Có phụ nữ trung niên chào hỏi người lên xe. À, anh Trương, anh cũng đi chuyến này sao? Ngồi, ngồi đi. Người lên xe ngồi vào chỗ, vừa trò chuyện vừa chú ý đôi thiếu niên nam nữ bị cách trở bởi tấm kính. Không phải vì cô gái xinh đẹp hiếm có, chẳng phải vì chàng trai xuất chúng, mà khung cảnh đó làm bọn họ nhớ tới cảnh tượng như từng xảy ra trong đời mình. Tuổi trẻ đi học cùng cô gái trong lòng chia tay ở bến tàu, bọn họ cũng từng nhìn nhau như thế, chỉ là nhiều năm sau không còn nhớ mặt đối phương nữa rồi. Đơn giản nhìn nhau, khiến người ta sinh ra thương cảm nhàn nhạt. Cuộc sống là như thế, chúng ta luôn luôn hướng về phía trước, cho dù ly biệt có rơi lệ, chúng ta vẫn tiến lên, vì sinh tồn, vì nở mày nở mặt, vì ngày vinh quy bái tổ. Xe bus rồi thế nào cũng lăn bánh, đôi thiếu nam thiếu nữ này sẽ dần dần xa cách, có lẽ ngày mai bọn họ sẽ còn gặp lại. Vì người trẻ tuổi ở giai đoạn này luôn quấn quýt lấy nhau, rồi nhiều năm sau có gia đình vì thế mà hoài niệm tiếc nuối. Đáng tiếc không phải anh đi theo em tới cuối cùng, nắm tay nhau, nhưng biến mất ở ngã rẽ. Một đôi tình lữ trên xe bị cảnh này cảm nhiệm, cô gái dựa vào cánh tay chàng trai, môi giẩu lên cao, nếu như là anh, lúc này anh sẽ làm gì? Chàng trai nhìn Tô Sán đứng ở trạm xe, im lặng không nói, nhớ tới bạn gái ở quê nhà chia tay khi lên đây học đại học. Vì thế cánh tay càng siết chặt cô gái đau lòng, khổ sở nói, anh không biết, có điều anh đảm bảo, hiện giờ với anh chỉ có mình em. Mặt trời đằng xa tắt dần, chìm xuống dạng núi, chiếc xe bus truyền tới tiếng khởi. Động xe rồ rồ, Tô Sán đột nhiên lao tới, nhảy lên xe trước khi cánh cửa xe bus đóng lại, thậm chí Đường Vũ kịp kêu lên kinh ngạc, y đã ngồi xuống ghế trống bên cạnh cô. Trước kia rất nhiều lần tiễn bạn lên xe mình nghĩ, khi nào mình có thể ở bên bạn, đi cùng nhau. Hôm nay mình đưa bạn về nhà, Đường Vũ, có được không? Đường Vũ cố kìm nén xúc động trào nước mắt, nói, ừ, chúng ta cùng đi. Xuống xe trước trạm gần nhà Đường Vũ, rất nhiều người trên xe bus nhìn theo họ, xã hội bây giờ rất ít ai còn chú ý tới hai người xa lạ như vậy nữa. Đường Vũ đưa ngón tay trắng trẻo chỉ biệt viện cao tầng sau tường đỏ, đó là nhà mình. Tòa nhà nằm ẩn dưới tàng cây phao đồng xanh biếc, bên cạnh là công viên thị chính, có một con kênh chạy qua bên bãi cỏ. Đối diện là tiểu khu nhà Đường Vũ, kiến trúc kiểu khu biệt thự chung cư, mỗi tầng là một nhà, có bố trí cả cầu thang riêng, ốp kính đen rất hiện đại. Thấy Tô Sán ngây ra, Đường Vũ đưa tay nắm lấy tay y, còn tưởng rằng vì cuối cùng hai người cũng phải chia tay mà buồn bã. Cô cùng có cảm giác như vậy, mỉm cười vỗ về y, chúng ta còn gặp nhau mà. Bạn chắc chắn nhà bạn ở đó chứ? Tô Sán chỉ về hướng tiểu khu Đường Vũ, hỏi một câu rất ngớ ngẩn, ừ, nhà mình mà, sao lại không chắc? Đường Vũ không hiểu, cô thấy Tô Sán hơi bất thường, làm sao thế? Ngón tay Tô Sán di chuyển sang phía trái, đó là phố đi bộ, rồi đèn xanh đỏ, lối qua đường. Xa hơn một chút nữa là khu nhà cao tầng chia hai khu như tháp đôi, ở cửa hàng phía dưới treo biển quảng cáo Thục Sơn rất lớn. Trong nửa học kỳ chuyển tới đây, ở cái nơi đó, mỗi sáng Tô Sán tay trái cầm quẩy, tay phải cầm hộp sữa đậu, hoặc là bánh bao nhân thịt, đứng đó, dưới ánh nắng xuyên qua cây ngô đồng, đợi xe bus tới trường. Mà xuyên qua mấy dãy nhà thấp, ở một con đường khác cũng có một tuyến xe bus đi tới nhị thập thất trung. Ở nơi đó Đường Vũ cũng ngày ngày đứng đợi ở bên xe bus vào buổi sáng, hoặc là buổi chiều xe bus mở két một cái, cô bước xuống về nhà. Có lẽ cũng cùng thời khắc đó, Tô Sán bước xuống xe, hai người cách nhau gang tấc, hết ngày này qua ngày khác, có thấy cái chung cư kia không, đó là nhà mình đấy. Á, Đường Vũ che miệng thốt lên, không phải vui mừng mà không sao tin nổi. Hai người nhìn nhau không nói được lời nào, không biết nên cười hay không nữa. Cảm ơn trời. Đường Vũ nhìn Tô Sán giang tay ra ngửa mặt lên trời kêu lớn làm cười khúc khích. Tô Sán thở phào, niềm vui trong lòng lúc này khó diễn tả, cảm giác kỳ diệu như vận mệnh muốn họ tới với nhau vậy. Lúc này Tô Sán tràn trề lòng tin vào tương lai. Nếu như hôm nay mình không nhảy lên xe, cùng bạn đi vòng vèo quay về chỗ cũ, có lẽ chúng ta sẽ thế này, rõ ràng ở cùng một khu phố. Nhưng lại không biết đối phương ở đâu, mỗi ngày đi về phía ngược nhau, tới khi tốt nghiệp cao trung vẫn tiếc nuối. Không đợi Tô Sán nói hết, Đường Vũ khẽ ôm, lấy y, trong lòng cảm động tràn ngập sức mạnh, cho nên bạn luôn làm người ta khó tin, từ lúc tới thành phố này. Cho tới khi đến trước mặt mình, Tô Sán, mình tin bạn sẽ sáng tạo ra nhiều điều khó tin nữa. Nói tới đó Đường Vũ chợt nhớ tới mẹ mình, người mẹ cao ngạo, quả quyết, lý trí tuyệt đối và băng giá đó, hiện giờ thấy Tô Sán có nhìn cậu ấy với ánh mắt khác không? Chương 296, con không làm được mẹ sẽ giúp. Dưới góc tường yên tĩnh của công viên thị chính, trời nhá nhem tối, xung quanh trống trải, ở góc khuất này chẳng hề có xe cộ hay người đi đường qua lại. Chỉ có tiếng côn trùng râm ran và bóng cây đung đưa, Đường Vũ lưng dựa vào vách tường loang lổ, đôi chân thoi dài và eo nhỏ nhắn, đôi mắt ngời ngời, đẹp kinh tâm động phách. Tô Sán ở phía trước cô, hai cơ thể dán sát vào nhau, khuôn mặt cách vài cm, bị Tô Sán ép vào tường. Biết y sắp làm gì, Đường Vũ có cảm giác bị chinh phục, nhưng tiếp đó hòa thành một mang tới kích thích lớn và thẹn thùng. Hiện giờ phải dùng thái độ gì để đối diện đây, tức giận hay là lạnh lùng? Rõ ràng cô không nỡ làm thế. Ngược lại Tô Sán không có chút ngần ngại nào, y chỉ chưa hành động vì ý nghĩ tà ác muốn nhìn vẻ yếu đuối hiếm có của Đường Vũ, môi từ từ đưa tới gần. Khuôn mặt xinh xắn kia ở rất gần rồi, da mặt Đường Vũ mang theo mùi hương thơm thoang thoảng thật khêu gợi, mấy sợi tóc phất phơ cọ lên mặt. Làm Tô Sán ngứa ngứa, cái ngứa đó không là gì so sự ngứa ngày trong lòng y. Tô Sán áp môi xuống cánh môi mọng đỏ ướt át đó. Đường Vũ hơi quay mặt đi, làm môi Tô Sán hôn lên gò má mát lạnh non mịn của cô. Dưới cây ngân hành rập rạp, cô gái dán sát tường, người co lại, hai tay chắn trước ngực, bảo vệ phòng tuyến cuối cùng. Hai tay vì nắm quá chặt mà gân xanh nho nhỏ nổi lên, cơ thể hiện ra đường cong mê đắm, mặt thẹn tới nóng rực, đôi mắt dưới hàng mi dài khép lại. Chàng trai áp tới, phát hiện không tìm đúng mục tiêu di chuyển mang tính chiến lược, vì thế chàng trai cũng chuyển môi qua. Cơn xấu hổ như đê tràn bờ, Đường Vũ cứ né trái tránh phải làm Tô Sán không sao hôn lên môi cô được. Tô Sán giở trò lưu manh, hôn chúng chỗ nào là chuyên tâm hưởng thụ làn da non mịn nơi đó. Thậm chí còn khẽ nhay nhay giấy tay cô, Đường Vũ mặt đỏ như gấc chín, hai tay chắn trước ngực cố đẩy Tô Sán ra. Bạn là chó con à, ngứa lắm, vậy bạn đừng né tránh nữa. Tô Sán say đắm nhìn Đường Vũ, ánh mắt đó làm cô mềm nhũn để Tô Sán tách hai tay mình ra, luồn qua hông ôm vào lòng, tấm thân mềm mại hoàn toàn bị y ôm gọn. Hai tay Đường Vũ không có chỗ để, lúng túng một chút rồi ôm lấy cổ Tô Sán, ánh mắt mơ màng từ từ khép lại, ngay cả chiếc lưỡi cũng ngày càng ngoan ngoãn thuận theo sự tham lam của y. Lần đầu hôn nhau cảm xúc quá mãnh liệt, lần thứ hai gặp lại, trong lòng quá nhiều khúc mắc, lần thứ ba này cả hai thực sự thưởng thức nụ hôn, thưởng thức xúc cảm nam nữ. Mùa hè oi, bức, đôi nam nữ ăn mặc mỏng manh ôm chặt lấy nhau, hơi nóng xuyên qua lớp áo mỏng, quyện cả hai làm một. Hoàn toàn vô thức, một tay Tô Sán vuốt dọc thân hình mơn mởn đầy nhựa sống, một tay trèo lên đồi ngực no tròn nhẹ nhàng xoa bóp, nhân lúc thiếu nữ ngây thơ hoàn toàn chìm vào cơn mê say của xúc cảm. Nhẹ nhàng nâng cô lên ngồi ở bệ tường, một tay luôn dưới váy, tìm tới nơi y thích nhất, bắp đùi âm ấm, mịn mịn, mang lại hưởng thụ tuyệt hảo. Lúc này ở cái công viên ngàn năm vắng người có ông chú vô duyên đạp xe bóp chuông leng keng đi qua. Tiếng chuông này lọt vào tai Đường Vũ không khác gì chuông báo động, cô giật nảy mình đẩy mạnh Tô Sán ra rồi đứng xuống đất. Chiếc xe đạp đi qua, không hề chú ý tới họ, xung quanh khôi phục yên tĩnh, nhưng Tô Sán biết mình không còn cơ hội tiếp tục rồi. Nhìn Tô Sán còn đang hồi tưởng dư vị, Đường Vũ vung nắm đấm, đấm y mấy cái, nhưng không dám nhìn y nữa. Tới cổng tiểu khu Đường Vũ, nói một câu mình đi đây, bước vào biệt viện bao phủ dưới tán cây cổ thụ, chân nhẹ nhàng như dẫn lên mây màu về nhà. Tới khi bóng dáng Đường Vũ hoàn toàn hòa nhập vào bóng tối, trong trái tim hạnh phúc của Tô Sán có chút quyến luyến, thầm nghĩ sao mình giống như thiếu niên còn hoài xuân, có cả chút thất vọng. Đó là thứ hóc môn chết tiệt, dễ làm người ta trúng độc, không thoát ra được. Tô Sán về nhà mà người lâng lâng như bước trên mây. Tằng Kha không hiểu vì sao Tô Sán ăn cơm xong, không hỏi ý kiến cha mẹ đã tự ý kéo một cái ghế sofa tới bên cửa sổ. Lại kéo cả bàn trà, đèn, bày ra thái độ chuẩn bị chiến đấu lâu dài. Tô Sán thả mình lên ghế sofa, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh đêm huy hoàng giống ngân hà rơi xuống nhân gian. Sau đó Tằng Kha và Tô Lý Thành ngồi ăn lê xem TV nghe thấy Tô Sán lẩm bẩm, kính viễn vọng, phải đi mua một cái kính viễn vọng thật hoàn mỹ. Đường Vũ ngồi trong phòng của mình, phòng trang trí trang nhã ấm áp, kết hợp mảng màu hồng nhạt và trắng, không khí thoảng mùi thơm thơm vị táo, trước mặt cô bày mấy cuốn sách. Ánh đèn nhu hòa, nhưng lúc này tâm trí cô hoàn toàn không đặt ở sách vở, nhìn qua cửa sổ, đầu kia trời đêm, khu chung cư sáng đèn ngay trong tầm mắt. Đưa tay lên môi, cảnh đêm rực rỡ bên ngoài ánh chiếu con người cô thành đủ màu, khóe môi nhếch lên thành nụ cười, nghĩ tới chuyện xảy ra hôm nay, tần suất tim đập vẫn chưa bình ổn lại. Cửa phòng gõ hai cái, sau đó mở ra, Mục Tuyền đi vào, bê đĩa dâu tây đỏ rực đã rửa sạch, trong khoảnh khắc Đường Vũ khôi phục lại vẻ lạnh nhạt, không quay đầu lại, chú tâm vào sách vở. Lúc này hai mẹ con họ giống hai ni cô khổ tu trên núi cao, có điều đạo hạnh của Mục Tuyền rõ ràng là cao thâm hơn nhiều. Đặt đĩa dâu tây lên bàn, Mục Tuyền mỉm cười, hiệu trưởng Thái gọi điện cho mẹ, theo thông tin nội bộ. Rất có thể con sẽ đạt giải nhì số học toàn quốc, 3 ngày nữa có tin chính thức, còn nói nếu như con chọn môn vật lý để thi, khả năng đạt giải nhất rất cao. Ông ấy đặt kế hoạch năm thứ 3 lên con cả đó. Đường Vũ vâng một tiếng, hết sức bình thản trước thành tích vô cùng đáng kiêu hãnh đó. Mục Tuyền chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Đường Vũ coi như khen ngợi, chuyển qua chuyện khác. Mấy ngày trước mẹ tới công ty mẹ Dương Thừa uống trà, con cũng biết đó, dì ấy luôn muốn nói chủ đề đó, cả dì chú nữa. Mẹ đoán chắc họ cũng bóng gió dò hỏi ý kiến của con phải không? Ý của mẹ là con không cần có gánh nặng hay trách nhiệm gì hết, không cần phải quan tâm tới chuyện vụn vặt bên ngoài. Sự ưu tú của con không thể phủ nhận, thu hút sự chú ý của người khác là bình thường. Con biết rồi. Mục Tuyền mặt vẫn trắng mịn, khóe mắt có vài nếp nhăn không làm giảm dung mạo của bà. Còn vẻ đẹp tăng thêm vài phần đằm thắm mặn mà, gọi là thiếu phụ chưa phải là quá thời, ngồi xuống vuốt ve mái tóc Đường Vũ. Trừ mẹ của Dương Thừa, Lữ Tiên Minh còn có các chú bác nói chuyện với mẹ không phải là ít, trong số đó không ít đứa bé nổi bật, rất có tương lai. Thấy con gái vẫn im lặng đọc sách, Mục Tuyền cười quyến rũ, đương nhiên hiện giờ nói chưa chín xác được, con chỉ cần biết chuyện của con thôi. Còn về phải trở thành nhân vật thế nào, mẹ nghĩ con tự có nhận thức tỉnh táo của mình. Ở mỗi một giai đoạn cần phải làm gì, con luôn làm chính xác, mẹ chưa bao giờ phải lo lắng về con cũng chưa bao giờ làm mẹ thất vọng, sau này cũng thế, phải không? Nếu như, Đường Vũ lấy dũng khí ngẩng đầu lên, nếu có một ngày con làm mẹ thất vọng thì sao? Con vẫn chưa quên được cậu ta sao? Mục Tuyền đứng dậy, thoáng cái mặt trầm xuống như hồ nước sâu. Có điều trên đời có một thứ tên là thời gian, nó sẽ giúp con xóa bỏ hết mọi buồn phiền và sự xao động không nên có. Trước khi đi, Mục Tuyền còn lạnh lùng nói, con đã xao động quá lâu rồi, tới lúc phải bình tĩnh lại, con không làm được, mẹ sẽ giúp con. Các bạn đang nghe truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 297: Ai là người chủ đạo? Tô Sán vốn đang đợi điện thoại của Lâm Lạc Nhiên thì lại nhận được điện thoại của Lâm Chiếu Vũ rủ tham dự một cuộc tụ hội. Alo Tô Sán, cậu đi cùng Uy Uy đi, nó nghe thấy tên Diệp Huy Thường là hai chân nhũn ra không đứng nổi nữa rồi. À phải, cậu còn chưa biết, cô ấy là mối tình đầu của Uy Uy. Lâm Chiếu Vũ hưng phấn nói, đâu kia có tiếng ho khù khù của Vương Uy Uy, tiếp đó Vương Uy Uy cướp lấy điện thoại, đừng nghe nó nói lung tung. Tô Sán không hứng thú tham gia tụ hội đám học sinh, nhất là đám học sinh hoàn khố thì lại càng không có gì vui vẻ. Toàn đám mặt hếch lên trời, có thời gian cùng Lâm Quang Đống giải quyết cũng phiền toái không ngớt của tạp chí còn hơn. Tôi không đi đâu, mọi người chơi vui là được rồi. Vương Uy Uy hơi thất vọng ừ một tiếng, điện thoại bị Lâm Chiếu Vũ và Lâm Lạc Nhiên cướp. Lấy, hai anh em luân phiên thuyết phục Tô Sán, làm Tô Sán chào thua, đâu ra cái chuyện rủ người ta đi chơi như thế. Có điều chứng tỏ ba người Vương Uy Uy thực sự coi Tô Sán là người mình rồi. Tô Sán chẳng cần suy nghĩ cũng biết đó là cuộc tụ hội của một đám hoàn khố tiểu thư, y vốn không thuộc về cái tập thể đó, cũng không có ý định hòa nhập vào tập thể đó. Nếu chẳng phải là cơ duyên trùng hợp khiến Tô Sán can dự vào nhiều chuyện hai nhà Lâm, Vương như thế, đã chẳng thể cùng ba người Vương Uy Uy kết thành quan hệ như thế này. Quan hệ này của bọn họ không thể phục chế. Bị quấy rầy không chịu được, Tô Sán đành yếu ớt đồng ý trong tiếng hò reo đắc thắng của anh em họ Lâm. Đầu kia, Lâm Lạc Nhiên sau khi đuổi được Vương Uy Uy và Lâm Chiếu Vũ đi, giọng hớn hở hỏi Tô Sán, sao, hôm nay trả lời Đường Vũ thế nào hả? Đường Vũ nói không sai chút nào, Lâm Lạc Nhiên cuối cùng không nhịn được hỏi tới rồi, Tô Sán vừa ngốc hỏi lại, trả lời cái gì? Lâm Lạc Nhiên bĩu môi, xí một tiếng thật dài, còn vờ vịt nữa. Đường Vũ lúc đó không bắt cậu trả lời ngay chẳng qua là không muốn làm khó cậu thôi. Chuyện này chúc mừng cậu, cô ấy thực sự coi cậu là bạn trai rồi, rất chú ý tới cảm thụ của cậu. Nhưng không người bạn gái nào bỏ qua chuyện này, dứt khoát trên đường về cô ấy muốn cậu trả lời đúng không, nói cho tôi nghe, tên ngốc cậu trả lời ra sao. Chính tính cách tự nhiên thoải mái này khiến Tô Sán dù biết Lâm Lạc Nhiên có chút thiện cảm với mình nhưng không hề tránh cô như với Trần Linh San, Vương Thành. Ngược lại cảm thấy tính cách hai người nhiều điểm tương đồng, có thể trở thành tri kỷ, thành thực trả lời, còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Lần đầu hai người gặp nhau, Tô Sán nhìn Lâm Lạc Nhiên tới 5 phút, khiến cô nàng này lộ bản tính thật dọa móc mắt y. Tuy khi đó Tô Sán theo đuổi ý nghĩ khác mà tình cờ thành chuyện như thế, nhưng không phủ nhận lúc đó Tô Sán đánh giá Lâm Lạc Nhiên còn xinh đẹp hơn cả Đường Vũ. Bên kia một lúc không thấy Lâm Lạc Nhiên nói gì, Tô Sán trêu, sao rồi, không phải hiểu lầm gì chứ. Chết đi, đừng có mơ. Lâm Lạc Nhiên đột nhiên bạo phát, giọng lành lạnh, nói, Đường Vũ bảo cậu trả lời tôi như thế phải không? Thấy Tô Sán ngớ người là Lâm Lạc Nhiên biết câu trả lời rồi, không nói cũng biết Đường Vũ đoán trước được mình sẽ hỏi câu này nên gài mình trước. Tên này còn hết sức phối hợp, hại mình nghe trả lời còn cảm động mất một giây. Nha đầu đó nhìn ra cái gì? Định dằn mặt mình à, bà cô này chưa bao giờ bị ai chơi như thế, Lâm Lạc Nhiên chỉ muốn hét thật to cho hả? Đem cơn giận chút cả lên Tô Sán, cậu đúng là đáng thương, tôi dám cá trước nay cậu hoàn toàn bị Đường Vũ nắm quyền chủ động đúng không? Tô Sán không ngốc, kết hợp lại lập tức cũng nhận ra hôm nay mình đúng là bị Đường Vũ bẫy, mà mục tiêu là nhắm vào Lâm Lạc Nhiên. Nha đầu Đường Vũ tính trả thù cái vụ chơi game thua sao? Thực là không biết nói thế nào nữa, nhưng đánh giá của Lâm Lạc Nhiên làm y không phục, sĩ diện nam nhân trỗi dậy, tôi mới là người chủ động. Lâm Lạc Nhiên khinh bỉ bĩu môi đả kích, gì, đừng tưởng cậu là người dẫn dắt, cô ấy mới nắm quyền chủ đạo. Ngơ ngác như cậu có bị Đường Vũ bán 10 lần vẫn không biết, có khi nụ hôn đầu giữa hai người do cô ấy chủ động cũng nên. Ặc, Tô Sán cứng họng. Đây là sự thực không thể chối cãi, cái gì, tôi nói chơi thôi mà đúng à. Phía bên kia Lâm Lạc Nhiên cũng sững sờ mất một lát, sau đó bùng phát tiếng cười nắc nẻ, tiểu ngũ, anh tới đây em có chuyện hay lắm này. Tô Sán thẹn quá hóa giận, đỏ mặt tía tai cúp điện thoại dầm một cái. Thứ sáu, theo đúng hẹn, Tô Sán tới bấm chuông nhà Vương Uy Uy. Khi Lâm Lạc Nhiên ra mở cửa, Tô Sán gần như nín thở không nói được một lời. Mái tóc dài mềm mại dính lên khuôn mặt chắc vừa mới tắm xong hơi hồng hào, tỏa hương thơm mát dễ chịu, lay động lòng người. Một chiếc áo thun xanh thẫm bó lấy cơ thể nổi bật với đường cong ở ngực, chiếc váy đen ba tầng khá ngắn. Như chỉ để khoe đôi chân dài miên man, cô gái đi đất, lộ ra những ngón chân trắng mịn, đáng yêu. Lâm Lạc Nhiên cao bằng Đường Vũ, nhưng cô mang vóc dáng điển hình của con gái phương Bắc, nên trông có phần cao lớn hơn, ngực cao, mông nở, gợi cảm quyến rũ. Tất nhiên không phải cô gái phương Bắc nào cũng có cơ thể đáng mơ ước như vậy, chẳng biết vài năm sau nha đầu này còn hại người tới mức nào. Thấy Tô Sán ngẩn ra, Lâm Lạc Nhiên vốn định trêu y vì cái tội bị bạn gái sỏ mũi khiến mình cũng biết thành con ngốc theo. Chuyển thái độ cười ngọt ngào, xoay vòng trước mặt y, chỉ đôi giày bốt đen và giày cao gót ở trên mặt đất, phối hợp như vậy có được không? Nhìn cặp đùi trắng lóa mắt dưới mép váy ngắn, Tô Sán nuốt nước bọt, cái váy ngắn thế này, không ai chú ý bạn đi giày gì nữa đâu. Lâm Lạc Nhiên thoáng cái trở mặt, muốn chết à. Cẩn thận tôi đá cậu đấy. Sẵn sàng. Mắt Tô Sán sáng hẳn lên, làm bộ mặt háo sắc. Nếu Lâm Lạc Nhiên thi triển tuyệt kỹ đá người, mình chắc chắn là lãi lớn, đau tới mấy cũng lãi. Lâm Lạc Nhiên trừng mắt co chân định đá chợt nhớ ra mình mặc váy, không tiện đá. Tô Sán mặt hớn hở vô lại, làm cô nghiến răng nghiến lợi, quay đầu vào phòng gọi, anh ơi. Tô Sán bắt nạt em. Lâm Chứ Vũ mặc sơ mi caro, làm hắn trông càng thêm bụ bẫm, đang sắn tay áo, nghe vậy tự nhiên đáp, à, nếu vậy cứ tận tình mà làm thịt nó đi, tôi ủng hộ cậu. Kết quả là bị Lâm Lạc Nhiên xách đệm sofa, truy đuổi hết lầu trên lầu dưới. Hai anh em này lúc nào cũng như chó với mèo, song tình cảm tốt khỏi nói, Tô Sán hâm mộ vô cùng. Trong lúc hỗn loạn, Vương Uy Uy đi ra, tóc mới cắt rất gọn gàng, mặc âu phục đen, loại không quá khoa trương chính thức, làm hắn trông chững chạc nam tính hơn nhiều. Tô Sán cảm giác Vương Uy Uy ăn mặc còn cầu kỳ hơn cả Lâm Lạc Nhiên. Tới khi bốn người tới điểm tụ hội, Tô Sán liền hiểu ngay vì sao Vương Uy Uy lại chỉnh chu như thế. Bọn họ tới một gian phòng khách ở đại sảnh khách sạn Vương Triều, không vội đi vào hội trường, tựa hồ đang đợi ai đó.